dù sao nghe nói, mùng một năm mới người đi qua Tần phủ đều nghe được động tĩnh, nói pháo trúc của Tần gia rất lạ, không phải bùm bùm mà là bạch bạch, nghe giống tiếng dùng gậy đánh vào thịt thì hơn. Tuy vậy Tết nhất dù là với đứa trẻ nghịch ngợm như nào cũng sẽ rất khoan dung, không động thủ giáo huấn. Hơn nữa, mọi người đều biết chi huyện Tần gia chỉ có duy nhất một đứa con trai, đã là thiếu niên lớn rồi, sao có thể bị đánh như hài tử được chứ? Cho nên ai cũng không nghĩ tới một tầng như vậy. Bên Khương Đào cũng không biết, nàng ẩn ẩn mà cảm thấy không đúng nên đuổi theo Hoàng thị ra vệ ra. Nhưng lúc ấy Hoàng thị đã mang theo Tần Tử Ngọc trở về, bọn Khương Dương cũng đã qua nhà bên. Nàng lại về Tô Trạch hỏi Khương Dương nhìn thấy Hoàng thị không, nàng có thái độ như nào với Tần Tử Ngọc. Khương Dương nói, bá mẫu thấy ta và Tần Tử Ngọc đứng chung một chỗ nói chuyện còn rất vui vẻ, hỏi đệ có phải không trách hắn nữa rồi không, đệ đáp đúng vậy, nàng rất cao hứng. Khương Đào gật gật đầu, nghĩ Tần Tử Ngọc được Khương Dương cảm thông, Hoàng thị cao hứng như vậy hắn là sẽ không làm gì hắn, cũng không quản nhiều. Cho nên qua mấy ngày sau, Khương Đào nghe Hoàng thị vui tươi phơi phới nói với nàng. Biện pháp giày của vệ phu nhân quả nhiên dùng được, ta mới chỉ đánh gãy ba cái gậy trúc, Tử Ngọc nhà ta hiện tại ngoan hơn con mèo, không bao giờ dám nói bậy với nhà ngươi nữa. Nghe xong nàng cả kinh trực tiếp phun hết trà ra. Cách chương.